Đô thị Quỷ Vương, chương 262, luyện công không dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh mạch huyệt đạo thần thánh đến mức như vậy sao? Cả hai anh em nhà họ Nguyễn kinh ngạc nhìn nhau, hèn gì hồi nãy anh đứng như bức tượng cho ổng đánh. Lúc này Quốc Thiên không nề nang gì thằng anh mình, nó chỉ vào mặt Thu Phong mà cười lên hô hố như được mùa. Chẳng quan tâm đến lời trêu chọc của thằng em trai, Thu Phong đứng đó lặng yên mà suy nghĩ. Dường như ban nãy tâm trí hắn xuất hiện những đốm nhỏ li ti gì đó, chẳng lẽ đấy là 108 đường huyệt đạo hay sao? Phong, đứng yên đó, bất chợt Tô Lâm tiến về phía Thu Phong bảo hắn đứng yên. Sau một hồi Tô Lâm sờ mó ân ấn cái gì đó khắp trên người hắn một loạt với gương mặt đầy sự khinh hỉ lẫn kinh ngạc. Cuối cùng lão ta nói, làm sao mà có thể đả thông nhanh đến vậy được, có chuyện gì sao chú Lâm? Thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Tô Lâm khiến Thu Phong cũng phải tò mò buột miệng hỏi. Nãy giờ tao chỉ nói cho hai đứa biết về thủ pháp nhưng chưa hề nói cách dạy. Khi nãy liên tục đánh vào người thằng Phong cốt yếu là để khai thông kinh mạch bị tắc trong cơ thể nó, nhưng không có nghĩa rằng khai thông 108 đường huyệt đạo. Thực chất khai thông 108 đường huyệt đạo không thể nào dùng đến tác động bên ngoài, mà phải dùng chính nội công bổn mạng để khai thông, dẫn các dòng chảy luân chuyển liên tục qua các huyệt đạo để bên trong mỗi huyệt đạo tràn ngập nội công bên trong đó, gia tăng sức bền, sự dẻo dai và sức chịu đựng của huyệt đạo. Đồng thời khi thành công đả thông 108 huyệt đạo cũng đồng nghĩa với việc gia tăng sức mạnh lên một cấp độ nào đó. Ví như luân chuyển nội công, nhanh hơn, nhiều hơn, dễ dàng hơn. Bởi chính trong 108 huyệt đạo ấy cũng lưu trữ nội công và tạo ra nội lực từ đó. Cứ hiểu như đó là vô số cái quả cầu nhỏ giống như quả cầu trong tiềm thức của Thu Phong vậy. Nhưng mỗi quả cầu ấy nằm trải dài khắp trên cơ thể. Cứ tưởng tượng với một quả cầu Thu Phong có thể đấm văng một tấm thép vài chục tấn, thì với 108 quả cầu như vậy hắn sẽ bá đạo đến mức nào nữa. Nói đi cũng phải nói lại, Thu Phong chưa hề đả thông 108 đường huyệt đạo mà đã có thể mạnh đến mức như thế này, nếu như đả thông 108 hoàn toàn đường huyệt đạo ấy. Cộng với luyện công pháp thì sẽ mạnh đến mức như thế nào nữa? Suy nghĩ cho có động lực thế thôi, chứ luyện công là cả một quá trình dàn, bản thân Thu Phong cũng không biết điều đó. Thứ hắn thiếu là thời gian, hắn cần nhanh chóng gia tăng sức mạnh của mình để có thể về nhà, hay đơn giản rằng đủ sức bảo vệ mọi người ở đây rồi tìm thằng Ôn Thần Quốc Phong quay trở về. Nhưng bây giờ hắn lại chẳng biết rằng luyện công rất gian khổ, có lẽ hắn làm mọi thứ quá dễ dàng so với hắn, ít nhất không phải dễ dàng thì cũng rất nhanh nên hắn chẳng hề nhận ra điều này. Công pháp Thu Phong cũng đã lĩnh hội qua rồi, nói lĩnh hội cũng không phải cho lắm, đúng ra là lĩnh giáo. Thứ nhất là vạn bộ ảnh mê tung, một dạng công pháp gia tăng thân pháp và tốc độ. Thứ hai là sơn kê vô ảnh cước tuyệt kỹ đòn chân đá không thấy ảnh. Thứ ba là la hán quyền, bộ pháp này sức tấn công cực kỳ lớn và ra đòn liên tục trong thời gian dài. Nhưng bộ la hán quyền ấy được Tô Lâm điều chỉnh đôi chút để khai thông kinh mạch cho Thu Phong mà thôi. Cơ bản mà nói Tô Lâm không nhất thiết phải dùng la hán quyền cho nó màu mè, mà là do cơ thể Thu Phong quá cứng cáp không thể dùng cách khai thông huyệt đạo như bình thường để mà khai được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do đó ông mới dùng la hán quyền mới đủ sức để đả trúng các huyệt đạo trên cơ thể Thu Phong. Sau khi nghe một loạt lý thuyết khi đã ngậm một lề hành ban nãy, Thu Phong cuối cùng cũng hiểu được, nhưng không thể nào trong thời gian ngắn vừa khai thông kinh mạch lại có thể đả thông được tận 3 huyệt đạo. Nhanh nhất cũng phải mất thời gian đến một tuần, như thể không tin vào mắt mình, Tô Lâm liên tục dò xét trên dưới cơ thể của Thu Phong. Hắn cũng chịu, có thể là do ban nãy hắn kích hoạt cái sức mạnh kia, năng lượng của nó bây giờ có thể luân chuyển chính bên trong kinh mạch của hắn chứ không phải bên ngoài da hay dưới lớp da như lần trước nữa. Chắc là do vô tình năng lượng đó đã đả thông 3 huyệt đạo của Thu Phong. Tuy nhiên lúc này Tô Lâm lại nói tiếp, cơ bản là thằng Phong không hề còn nội công, vậy nó lấy gì để đả thông? Cái thứ sức mạnh kia cũng là một dạng sinh lượng giống nội công hay sao? Phải rồi, ban nãy khi ngọn lửa xuất hiện rồi biến mất có cảm thấy mệt gì không Thu Phong? Nhận lại cái lắc đầu của Thu Phong, Tô Lâm cuối cùng cũng gật đầu như hiểu ra vấn đề gì đó. Nếu tao không lầm thì cái nội công và khí công trong người thằng Phong đã được thay thế bằng dạng năng lượng đó. Có vẻ nó còn vượt trội hơn cả nội công và khí công. Đồng nghĩa mức sử dụng năng lượng cũng cao hơn, 3 huyệt đạo đã được đả thông, do đó khi ngọn lửa biến mất vẫn còn năng lượng sót lại tiếp tục sinh sôi nảy nở không gây đến hiện tượng mất đi năng lượng nên thằng Phong vẫn có thể đứng đây được. Vừa nói Tô Lâm lại liên tục gật gật, Thu Phong cũng gật gật theo, ra là vậy, thảo nào ban nãy hắn không cảm thấy mệt mỏi là do năng lượng từ quả cầu mặc dù hết nhưng trong huyệt đạo vẫn còn và đẩy lại lên cho quả cầu ấy. Còn Quốc Thiên cũng gật gật giống như hai người kia, như thể nó cũng đã hiểu được. Ê, đừng coi thường Quốc Thiên nhà ta, ít nhiều nó cũng là thiên tài trong lĩnh vực học hỏi và hiểu biết, nếu không cái đầu nó chẳng nhớ lâu như thế này đâu. Nói đến thiên tài có lẽ Quốc Thiên phải hơi chạnh lòng với Thu Phong. Bởi lẽ thằng anh nó chẳng là thiên tài gì cả, mà hết lần này đến lần khác anh nó luôn mạnh hơn đó. Sự thật rằng, chẳng có thiên tài nào thành công nếu không có chí và cố gắng cả. Bản thân Thu Phong chẳng phải thiên tài, nhưng hắn lại cố gắng hơn bất cứ ai trên thế giới này, sự cố gắng, sự kiên trì, và một số may mắn mới có hắn ngày hôm nay. Dẫu Quốc Thiên khi sinh ra có nằm gần vạch đích hơn Thu Phong nhưng qua nỗ lực và cố gắng, Thu Phong lại gần vạch đích hơn cả Quốc Thiên. Đơn giản trên thế giới này tỷ phú chẳng mấy ai là thiên tài, nhưng tỷ phú chắc chắn là những kẻ cố gắng hơn bất cứ ai. Ông bác, đả thông kinh mạch cho cháu luôn đi. Không chịu thua kém anh trai mình, Quốc Thiên đưa bàn tay tan nát vì luyện tập nãy giờ lên ý kiến. Mày đòi đả thông cái máu gì nữa? Tao đã thông kinh mạch cho mày từ lúc mày còn bé rồi. Từ đó tới nay không lo luyện tập ăn chơi đàn đúng, đánh lộn, đánh nhau với mấy thằng đầu đường xó chợ cho đã rồi bây giờ thấy thằng anh mày như thế ganh tị à, ghen thì lăn đi tập cho tao. Mong chờ một câu nói thân thương thì lại bị xả nguyên một thau nước lạnh vào đầu khiến Quốc Thiên đứng hình mất 5 giây. Ủa, hắn được đả thông từ lúc bé rồi sao? Đây là đâu? Tôi là ai? Ủa sao tôi không biết? Giờ Tô Lâm mà đọc được cái đống suy nghĩ kia của Quốc Thiên chắc ông ta tức điên lên mà đập cho thằng cô thêm một trận nữa mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May thay ông là võ năng giả không có khả năng đọc tâm trí kẻ khác, nếu không bây giờ Quốc Thiên khó mà bảo toàn tính mạng. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Về phòng tắm rửa đi rồi lát nữa tao dạy cho hai đứa mày cách đả thông huyệt đạo. Hết nói nổi với hai anh em nhà bây, Tô Lâm lắc đầu nói. Sau đó lão ra quay người đi, cái thân hình to lớn của lão trông hung dữ vậy thôi chứ đáng yêu làm sao. Mắng thì mắng, chửi thì chửi, cuối cùng chỉ muốn tốt cho hai anh em nhà này. Suy cho cùng lão vẫn ưu tiên thằng Thiên hơn, bởi lão coi nó như con mình vậy. Cả đời này Tô Lâm không vợ, không con, không người thân. Giống như Nhất Phương, từ khi thế chiến xảy ra ông ta cũng đã mất cả gia đình của mình, cả đời lo cống hiến cho quốc gia rồi nhận lại chẳng được gì. Giờ thì độc bước trên con đường của mình, phải chăng có Quốc Thiên là đứa mà lão quan tâm nhất nhưng xui thay nó lại không nhận lão làm bố. Thôi ắt cũng là lựa chọn của nó, lão không trách. Trong căn phòng đã được sửa chữa một cách cấp tốc của mình, Thu Phong đang tắm ở trong phòng tắm ấy. Tất cả mọi thứ trong phòng hắn đều được thay như mới, giữ nguyên cách bài trí phong thủy như ban đầu. Thậm chí còn được thêm vài món trang trí tuyệt đẹp khác. Tất cả mọi thứ đều nhanh như vậy cũng nhờ một chữ tiền. Tiền không chi giác, tiền không mang lại hạnh phúc nhưng tiền mang lại sự thuận tiện thuận lợi. Ít nhất có tiền rồi thì ta cũng không đau đầu vì nó. Quay lại với Thu Phong bây giờ. Cả cơ thể hắn bỗng dưng nhỏ đi, khi trên đường trở về phòng tắm, người hắn tiết ra những thứ dịch nhờn hôi thối cứ như là xác chết vậy. Hắn cũng đã ở trong đây nửa tiếng đồng hồ rồi, tắm rửa kỳ cọ mãi mấy cái chất nhờn trên cơ thể mới trôi hết đi. Tốn gần một chai sữa tắm mới khiến cái mùi hôi thối nó phai đi được phần nào. Thu Phong cảm thấy khó hiểu Tô Lâm không hề nhắc gì tới việc đả thông kinh mạch xong sẽ khiến người nhỏ lại. Chắc có thể đây là dị trạng chỉ riêng mình hắn có mà thôi, cơ thể này nhỏ đi cũng tốt, căn bản hắn tập luyện đến mức cơ thể mình quá cường tráng rồi. Tuy dẻo thì hắn dẻo thật nhưng cục mịch quá cũng không tốt, Thu Phong lại không có đủ thời gian để ăn kiêng xuống ký. Như vậy đồng nghĩa với việc hắn sẽ yếu đi, hắn không thích điều đó, tuy to mà khỏe còn hơn ốm nhanh mà lại yếu. Nhưng giờ đây cơ thể hắn gầy đi một phần nhưng sức mạnh lẫn sức khỏe trong hắn vẫn còn giữ nguyên. Thậm chí hắn cảm giác mình khỏe hơn cả với cơ thể cường tráng kia. Dẫu vậy hắn cũng phải đi chứng thực trước đã. Sẽ không sử dụng thứ sức mạnh trong người, mà sử dụng hoàn toàn bằng cơ bắp xem coi hắn đã mạnh hơn tới mức nào. Quay ra Quốc Thiên bây giờ, thằng cu vừa trở về phòng liền lao vào tắm rửa giống như anh hắn, nhưng hắn lại không trở về phòng của mình mà là phòng bên cạnh. Sau khi tắm rửa xong hắn vội xuống phòng y tế để sát trùng cái ngón tay đang còn rướm máu của mình. Khi dừng việc tập luyện lại quả thật đầu ngón tay hắn như không còn là của hắn nữa. Hắn mất ba cái cảm giác trên đầu ngón tay rồi, nhưng hắn không ngại, nếu sự thành công mà không trả giá thì đó chẳng phải là thành công. Hắn học điều này từ anh trai của hắn. Hắn cũng là một người khá là để ý xung quanh, tuy anh trai hắn không nói gì nhiều về quá trình luyện tập của mình, nhưng hắn biết anh trai hắn kiên trì cố gắng hơn hắn gấp mấy lần. Hắn thật hâm mộ người anh ấy, cũng dần dần thần tượng người anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, hắn phải cố gắng hơn nữa. Ông bác kia ở đây vì hắn biết điều đó, ít nhiều trong thâm tâm nó cũng nhớ đến ông bác dị hợm từng dạy dỗ nó một khoảng thời gian dài khi bé. Nó không hề quên ơn ông, nhưng có lẽ cà khịa với ông ta đã là thói quen của nó. Nhưng có vẻ như ông ta lại thích điều đó, Tô Lâm không hề khó chịu với hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn phải nắm vững được mọi thứ mà Tô Lâm truyền lại để một ngày nào đó hắn đủ sức để bơi trong cái thế giới rộng lớn này, cách chương.